Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, chó khôn không cản đường. Đông Thương Quốc Vương đông người đến, cần tới vị thành tuyển chọn một ít nổi tiếng hậu sinh mầm móng đi đến trong truyền thuyết chiến thần học viện tu hành. Đây là cơ duyên vô cùng to lớn. Chiến thần học viện là địa phương nào? Đông Thương Quốc thần thánh nhất, cường đại nhất học phủ. Hiện tại Đông Thương Quốc các nơi nổi danh cường giả hầu như tất cả đều là từ chiến thần học viện tốt nghiệp ra. Ứng với đại thế mà sống, chiến thần học viện danh như ý nghĩa chính là bồi dưỡng được chiến trường chân chính chi thần. Ở bây giờ người này tộc sự suy thoái, ngoại tộc hoành hành thời đại, nhân tộc cần cường giả đến bảo vệ nhân tộc cuối cùng một tia lãnh thổ. Chiến thần học viện địa vị ở Đông Thương Quốc, quốc dân môn trong lòng địa vị không cần nói cũng biết. Hàng năm không biết lại có bao nhiêu người vì tiến nhập chiến thần học viện mà đánh vỡ suy nghĩ đi vào trong chen, có vì mình tiền đồ. Thế nhưng nhiều người hơn là nhân tộc phục hưng đại nghiệp, vì có thể làm cho nhân tộc tiếp tục tại trên vùng đất này phồn diễn sinh sống. Vị thành quân doanh góc đông bắc, có một chỗ tứ hướng xuống đất tường quyển định khu vực. Nơi đó là vị thành huấn luyện bồi dưỡng tân nhân viên chiến đấu địa phương. Cũng chính là Đinh Tuyết Tình trong miệng theo như lời quân giáo. Giờ này khắc này, quân giáo đại môn hai bên vây trong khắp thành cư dân. Một đám thời mãn kinh đại thúc các bà bác dướn cổ lên, nhìn về phía cuối đường đầu, đợi đến chứng kiến một đội kia người xuyên uy vũ giáp trụ đội ngũ lúc xuất hiện. Tiếng hoan hô vang rền. Đội ngũ phía trước nhất là cả người nguyệt sắc trường bào lão giả. Đồng thời hắn là như vậy lần này chiến thần học viện phái mà tới chọn rút sứ, cũng chính là giám khảo. Nguyệt sắc trường bào lão giả từ tam thông phía sau là hai gã người xuyên hồng bạch giao nhau, cắt tỉa khéo trang phục thanh niên. Ở tại bọn hắn nơi ngực, một viên kim sắc huyền ảo phù hiệu phản xạ thái dương quang huy. Đó là chiến thần học viện tiêu chí. Hơn nữa hồng bạch bào đại biểu cho bọn họ thân phận không phải đơn giản chiến thần học viện học viên, mà là nội viện hạch tâm. Hai gã chiến thần học viện nội viện đệ tử nòng cốt, một cao một thấp, một béo một gầy. Luận vẻ ngoài, đương nhiên là bên trái nam tử cao gầy càng sâu ba tiền đặt cuộc. Màu da trắng nõn, mũi cao thẳng, thần sắc ngạo nghễ thêm tự tin. Người như vậy đã định trước sẽ là mọi người tiêu điểm, nhận hết mọi người sùng bái. Nhưng mà, hôm nay, ở chỗ này, hắn nhưng là bị mặt khác cái kia ục ịch mập mạp nhỏ cướp hết danh tiếng. Không có lý do gì khác, chỉ vì một gã khác thanh niên Ngô Nguyệt Bán chính là vị thành sinh ra, cùng Đinh Tuyết Tình ba người tao ngộ cùng loại. Ngô Nguyệt Bán người nhà đã ở yêu thú tập kích phía dưới vĩnh viễn rời hắn mà đi. Nguyên bản nhỏ yếu, hướng nội mập mạp nhỏ từ một ngày kia trở đi đột nhiên khai khiếu, nỗ lực, không biết gian khổ tu hành, cuối cùng lại là bị tuyển chọn tiến nhập chiến thần học viện. Bởi vì xuất chúng thiên phú thậm chí trực tiếp vào bên trong viện. Từ nay về sau nhất phi trùng thiên, cho dù đã không còn là trước đây cái kia bị người bắt nạt cũng không dám hoàn thủ mập mạp nhỏ. Thế nhưng Ngô Nguyệt Bán tinh khiết chi tâm lại từ đầu đến cuối không có bởi vì địa vị và thân phận biến hóa mà biến hóa. Lúc này đây, nguyên bản hắn là cần phải tiếp tục ở bên trong viện khổ tu. Thế nhưng vừa nghe nói Tam Thông đạo sư muốn đến chính mình cố hương chiêu sinh, Ngô Nguyệt Bán chính là không chút do dự theo tới. 10 năm trôi qua, vị thành hay là hắn trong trí nhớ cái kia vị thành, hết thảy đều là thân cận như vậy. Trần Dũng lão sư, khi thấy quân giáo trước cửa đứng đấy cái kia dung nhan tang thương nhưng vẫn như cũ kiên nghị khuôn mặt quen thuộc lúc, Ngô Nguyệt Bán nhất thời kích động nghênh đón. Đi một cái Đông Thương Quốc tiêu chuẩn sư sinh chi lễ. Cho dù hắn thực lực bây giờ cùng thân phận đều vượt xa trước mặt cái này nghiêm lệ lão sư. Hừ, cái này quả bí lùn thật đúng là biết làm đùa giỡn. Cao gầy cao ngất thanh niên Vương Dương Bất Mãn nói nhỏ, luận thân phận xuất thân, hắn là Đông Thương Quốc tám vương một trong những gia tộc. Luận thực lực thiên phú, hắn từ lúc mấy năm trước chính là ở chiến thần học viện tiêu giao bảng trên bảng nổi danh. giống Ngô Nguyệt Bán loại này xuất thân thấp hèn, dựa vào vận khí từng bước đi tới ngược lại bình dân. Hắn chưa từng có nhìn tới. Thế nhưng, cái này đã từng hắn không để vào mắt quả bí lùn cũng là ở một năm trước nổi đại sự trong cho thấy. Hắn không có dũng khí đứng ra, cùng Tiêu Dao Bảng nữ thần một trong cùng nhau thâm nhập yêu thú cương vực bụng Hắc Long Thành. Vì tan biến lần kia yêu thú xâm lấn kế hoạch làm ra cống hiến to lớn. Cũng chính là một lần kia sau đó, Ngô Nguyệt Bán tên từ từ trở nên vang dội. Hơn nữa nhiệm vụ sau khi hoàn thành thưởng cho cùng tài nguyên khuynh hướng. Khiến hắn nhảy từ Thanh Vân Bảng gián đoạn nhảy vọt đến Tiêu Dao Bảng thứ 30. Bài danh so với Vương Dương càng cao hơn 3 gã. Điều này làm cho luôn luôn mắt cao hơn đầu. Chưa từng có đem Ngô Nguyệt Bán không coi vào đâu, Vương Dương làm sao có thể đủ cân bằng. Tự nhiên mà vậy đối với Ngô Nguyệt Bán sinh ra vài phần oán khí. Lại sau đó chính là lần chọn lựa này. Ngô Nguyệt Bán nửa đường hoành nhúng một tay. Ở nơi này vị thành cướp hết hắn danh tiếng còn là chuyện nhỏ. Càng làm cho Vương Dương khó chịu là Từ Tam Thông dĩ nhiên cũng đúng Ngô Nguyệt Bán yêu ái hữu gia. Phản mà đối với hắn lãnh băng băng. Một bộ xa cách hình dạng. Từ tầng đi lên dân đen mà thôi. Cũng chỉ có thể ở chỗ này xuất làm náo động. Vương Dương mặt âm trầm. Tiếp tục nói. Nguyệt sắc trường bào lão giả ánh mắt lóe lên. Mang trên mặt nụ cười ấm áp. Môi khẽ nhúc nhích. Nói ra. Vương Dương. Những thứ này tầng việc cũng không nhọc đến ngươi làm ơn. Ngươi tự động rời đi. Thế nhưng nhớ kỹ. Không được tỏ vẻ ta chiến thần học viện chiêu bài khắp nơi gây chuyện thị phi. Từ phu tử. Chấm ngoặc kép. Vương Dương trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Một lát mới bất đắc dĩ gật đầu xác nhận. Lặng yên rời khỏi đội ngũ. Vị thành quân doanh cùng trung ương đường cái nối thẳng trên đường. Thay cho hồng bạch trang phục. Mặc vào hoa lệ quần áo, Vương Dương thần sắc âm vụ đi trên đường. Nhìn, nghe hai bên đường nhăn nhíu bẩn thỉu cùng ầm ĩ. Khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ. Thâm sơn cùng cốc xuất dân đen. Vương Dương hèn mọn nói ra. Đúng lúc này, hắn trong tầm mắt xuất hiện một người. Một người mặc đơn giản áo ngắn. Trên chân táp lạp một đôi tự chế nhân tự tha thanh niên. Thanh niên thần sắc đạm nhiên. Lưỡng mắt thấy vô thần. Một bộ thủy chung không đề được tinh thần hình dạng. Hai vai thoáng đạp lạp. Trong miệng còn ngậm một khối mới ra lô nóng hổi bánh nướng. Theo lý thuyết, người như vậy, Vương Dương bình thường tuyệt đối sẽ không nhìn hơn cho dù liếc mắt. Thế nhưng lần này là ngoại lệ. Thân là Tiêu Dao Bảng cao thủ. Hắn linh giác tự nhiên nhạy cảm. Giữa hai người khoảng cách còn có 100 mét. Vương Dương chính là nhận thấy được không thích hợp. Thanh niên trong tay dẫn theo 3 túi cái ăn cư nhiên ẩn chứa rất cường liệt sinh mệnh tinh khí. Thậm chí còn có từng tia từng sợi thiểm điện chi lực đang tràn ngập. Đây tuyệt đối không tầm thường. Vương Dương trên mặt kinh ngạc chỉ là duy trì liên tục trong nháy mắt. Sau đó chính là chợt lách người ngăn ở Ngô Địch đường phải đi qua thượng. Con kiến hôi, đem ngươi vật trên tay cho ta. Vương Dương khóe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, một bộ trên cao nhìn xuống dáng dấp, chân thật đáng tin ra lệnh. Ngô Địch hơi đánh trợn mắt, nhìn che trước mặt mình Vương Dương, mũi thở hơi kích động, đạm nhiên mở miệng, nói ra, chó khôn không cản đường. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám mắng ta? Vương Dương trên mặt ngạc nhiên trong nháy mắt chuyển hóa thành vô cùng tức giận. Từ Ngô Nguyệt Bán. Từ Tam Thông nơi đó tích góp từng tí một mà đến oán khí vào thời khắc này bạo phát. Ngươi thành công làm tức giận ta. Con kiến hôi. Vương Dương quanh thân hoa lệ bào phục không gió mà bay. Một cổ uy áp kinh khủng ở bắn ra. Ngay tại lúc cổ uy áp này ảnh hưởng đến quanh thân sự vật trước khi. Ngô Địch động, nhẹ nhàng nâng tay, nắm tay. Một cái quả đấm trực tiếp che tại Vương Dương trên mặt. Hưu thiên không hiện lên một viên bạch nhật lưu tinh, rời hướng viễn phương, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.